Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2328, chương 2329, đi trúc thỏ. Cái này có chút kỳ quái. Hạ Vũ nhìn hắn, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Hắc bào sứ có thể qua lại ở đây. Hắc điện bảy vị tới giữa, truyền đạt lẫn nhau giữa bí mật. Hơn nữa còn tồn tại hồi lâu, tuyệt đối là một tôn lão quái vật, đừng xem hắn thái độ phía dưới, thực lực tuyệt không thể khinh thường. Hạ Lợi và Đồng đều nói qua, năm đó thời kỳ toàn thịnh và hắn đã giao thủ, kết quả thảm bại, nhưng Hạ Vũ và Đồng là tám bộ thiên tướng à, Hạ Lợi lại là đại ma vương, thiên giới thiên vương vị trí đầu não, thiên tôn dưới người thứ nhất. Kết quả không phải hắc bào sứ đối thủ, trước mặt hắc bào sứ, càng bất quá là hắn bổn tôn một đạo phân thân còn như vậy, nếu như bổn tôn, sợ là không kém gì thiên giới xưa nhất thiên tôn đi. Suy nghĩ tỉ mỉ khủng bố, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, biết cơ hội bỏ qua, cũng chưa có, phải từ cái này trong miệng. Hơn bộ ra điểm tình báo, Hạ Vũ lại nói, ngươi có thể hay không trở lại về thiên giới? Có thể, hắc bào sứ nói, Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua sạch bóng, nói, thiên giới, ta biết một ít chuyện tình, nhưng ta thật là tò mò. Hạ Lợi và Đồng đều là ta huynh đệ, nhưng đối với ngươi vô cùng là địch coi, luôn miệng nói, năm đó thiên giới liên tục phát sinh đại tai biến. Mà ngươi lại là ra tay công kích bọn họ, ép bọn họ tiến vào luân hồi, nói cho ta nguyên nhân, thuộc hạ là phụng mệnh làm việc. Năm đó chuyện cũ, là ngài và Phách Vương đại nhân ân oán cá nhân, không thuộc hạ chi sai. Hắc bào sứ giải thích, Hạ Vũ lại nói, vị này bá vương là ai? Độc đoán vạn cổ, trấn thủ thời gian sông dài người bảo vệ. Hắc bào sứ cho ra giải thích, Hạ Vũ sắc mặt đông lại một cái, cảm giác được cái này bá vương, tuyệt đối là hắc điện bảy vị ở giữa trước top 3, là cái nhân vật cực kỳ lợi hại. Hắc bào sứ do dự hạ, lại nói, năm đó ngày trước tiên tám bộ thiên tướng, hắc giáp cấm quân tiến vào luân hồi, trên bản chất không phải Phách Vương đại nhân sai. Ngược lại là đại nhân ở ngăn cản ngài, bùng nổ kinh thế đại chiến, ngài dưới quyền tám bộ thiên tướng dẫn quân công kích, mà ta lại ra tay. Năm đó hắc giáp quân chủ, đứng hàng thiên giới đỉnh, vì sao phải vào luân hồi? Hạ Vũ lạnh giọng hỏi, hắc bào sứ cười khổ nói, đại nhân, đây là ngài chuyện năm đó, thuộc hạ thật không biết à, Hạ Vũ tiếp liên phát văn. Từ nơi này hắc bào sứ trên mình, đúng là biết một ít chuyện tình, nhưng không hề nhiều, cái này miệng rất nghiêm, muốn biết mấu chốt tính tin tức, sợ rằng không thể nào. Hạ Vũ lắc đầu, nói, liên quan tới luân hồi sự việc, ta đại khái đã đoán được, hắn có phải hay không muốn luyện hóa cửu u địa phủ tất cả thần hồn lực lượng, giúp dài hắn tu vi, vốn là tiên cấm 10 tuyệt bố trí, là vì các vị đại nhân trở về lúc cung cấp lực lượng nguồn. Có thể luân hồi đại nhân không muốn lại các loại. Hắc bào sứ trực tiếp nói, Hạ Vũ xoay người biến dạng hư không, trực tiếp rời đi nơi này. Hắc bào sứ đột nhiên nói, đại nhân đi thong thả, tiểu nhân xin khuyên đại nhân một câu, sáng nay khôi phục trí nhớ. Bỏ qua tiên cấm 10 tuyệt, đem hiểu sai qua một chàng vạn năm khó gặp cơ hội. Biết, Hạ Vũ biến dạng hư không, đi tới xích diễm quân bầu trời, mà nay toàn bộ tiên giới, đại học tung bay, giống như tuyết thế giới, con sông đóng băng, đại tuyết phong sơn, Hạ Vũ biến dạng hư không, hạ xuống xích diễm quân đội, niếp tộc cường giả dốc hết. Thấy Hạ Vũ bình an trở về, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Thái Minh các tướng lãnh, trước tiên xích diễm quân chú Lưu tướng lãnh, quỳ một chân nói, thuộc hạ Thái Minh, cung nghênh quân chủ trở về, không cần mù khách sáo. Tiên tình những năm gần đây có đại sự gì không? Hạ Vũ hỏi, Thái Minh cau mày nói, ngày năm qua, việc lớn đều cùng chúng ta tương quan. Thiên đảo mở, tiên giới siêu cấp thế lực biết ngài và Kỳ Lân bảng thiên tài đều bị khốn ở bên trong. Lời đồn đãi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Liền mơ hồ sao động, muốn lật đổ chúng ta Xích Diễm quân. Muốn lật đổ chúng ta, một nhà thế lực không làm được. Đều có ai? Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, mắt lạnh nhìn tất cả tướng lãnh cao cấp. Cơ Nham ôm quyền nói, đều là ngài đã từng quen biết người. Hiên Vũ nhất tộc, Lâm gia, Độc Cô nhất tộc, trưởng môn cùng các tộc, là bọn họ à? Hạ Vũ cau mày, nhớ tới Tiên Vương ban nhóm kia học viên, mình đối với Ngân Thuẫn có thẹn. Năm đó và dị tộc đại chiến sau đó, cũng không làm khó người xung quanh, ngược lại là thả bọn họ, cộng thêm Ngân Thuẫn, cuối cùng cứu Trúc Giao. Mà nay không nghĩ tới, bọn họ lại muốn làm loạn. Hạ Vũ thuận miệng hỏi, còn có cái khác thế lực chứ? À, Cơ Nham không hiểu, Thái Minh đi theo Hạ Vũ mấy ngàn năm, nói, tất cả đại cổ giới tạm không lớn dị động, không quá ta thu được. Cổ ma tộc cường giả viếng thăm trưởng môn nhất tộc tình báo. Vậy thì đúng rồi. Chỉ dựa vào bọn họ còn không dám đối với ta Xích Diễm quân động thủ. Sau lưng không tất cả đại cổ giới vọt xui khiến. Đó mới là kỳ quái. Hạ Vũ khinh thường nói. Thiết Mộc Khuê chắp tay nói. Quân chủ, chuyện này xử lý như thế nào? Để ta giải quyết. Toàn quân tiếp tục nghỉ ngơi lấy sức. Hạ Vũ hạ đạt quân lệnh. Đi xem Trúc Giao. Biết được các nàng đi. Đi trái đất, nơi đó mới là Hạ Vũ nhà. Có rất nhiều người thân bạn cũ. Hạ Vũ chưa có trở về đi. Ngược lại chuẩn bị đi viếng thăm một tí. Năm đó Tiên Vương ban những thứ này cố nhân. Thái Minh không yên tâm Hạ Vũ độc hành. Phải phái quân đi theo. Hạ Vũ không biết làm sao. Biết dưới quyền tướng lãnh tính cách. Nếu như tự mình đi, bọn họ kìm nén không được hai ngày. Khẳng định sẽ dẫn quân áp sát biên giới, tấn công trưởng môn cùng tộc. Hạ Vũ chẳng muốn lại đại khai sát giới, coi như là cho năm đó những thứ này cố nhân trưởng môn cốt mặt của bọn họ từ. Năm đó chuyện của mình làm, đúng là lừa gạt bọn họ. Năm đó, Hạ Vũ một đường phối hợp đến Minh quân chủ soái, rất nhiều người cũng đều đối với hắn ký thác hy vọng. Kết quả trên thiên khai đùa giỡn, bọn họ Minh quân chủ soái lại là Xích Diễm quân chủ. Hạ Vũ biến dạng hư không, sau lưng Thiết Mộc Khuê cùng mấy tên tướng lãnh cao cấp. Mang quân đoàn thứ nhất phía dưới thứ nhất binh đoàn cùng theo. Thứ nhất binh đoàn, chính là Hạ Vũ thân vệ binh đoàn. Năm đó sớm nhất lão một nhóm thành viên nòng cốt, mà nay đi qua gần ngàn năm phát triển. Mỗi tên chiến đấu tu vi cũng đạt tới tiên quân cấp, hơn nữa còn là lớn la tiên quân. Thiết Mộc Khuê các người ở đồng truyền thụ cho bí thuật và tài nguyên bồi dưỡng hạ tu vi đều là đạt tới tiên vương cảnh. Bạch Vân Tiên Sơn, nơi này cụm núi cao vút, tiên sương mù vờn quanh, là hiếm thấy địa phương tốt, chính là trưởng môn nhất tộc địa phương. Căn cứ tình báo, Hiên Vũ tộc nhóm cường giả đều tụ tập ở nơi này. Hạ Vũ đi tới dưới chân núi, bất ngờ là một cái lớn nơi tụ tập, rất nhiều thương nhân mua đi bán lại các nơi chân quý đồ. Mưu cầu lợi ích, trưởng môn nhất tộc cũng là lớn tộc, trải qua hơn nửa kỷ nguyên phát triển, tộc nhân rất nhiều, tộc nhân hệ thứ, phỏng đoán bọn họ người trong nhà cũng không biết lại có bao nhiêu người. Bất quá ngày hôm nay tựa hồ là đại hỷ sự, dưới chân núi răng đèn kết hoa, các phe nhân viên cũng tới chúc mừng. Thiết Mộc Khuê người mặc hắc bào, thấp giọng nói, quân chủ, ngày hôm nay tựa hồ là trưởng môn nhất tộc lão gia tử 800.000 tuổi sinh nhật. Vậy được, chuẩn bị một phần lễ mọn. Hạ Vũ cười khẽ, Thiết Mộc Khuê không nắm được chủ ý. Đưa cái gì tốt à, đưa bọn họ một khối đá bia đi. Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua sạch bóng, liền vẫy tay cầm ra một khối 10 thước cao đá lớn màu đen. Đây là thiên đào sản vật, tiên đế cấp 13 tiên đế binh khí, cũng rất khó lưu lại dấu vết. Hạ Vũ tay cầm vô ảnh kiếm, ở phía trên lưu lại 4 chữ, Chánh Đại Quang Minh. Thiết Mộc Khuê khóe miệng giật một cái nói, quân chủ, sẽ đưa cái này. Đúng, sẽ đưa cái này. Hạ Vũ cười khẽ, mình và trưởng môn cốt có giao tình. Có thể trưởng môn nhất tộc muốn gây chuyện tình, phải gõ cảnh cáo một phen. Hồi sinh chiến loạn họa đoan, đừng trách Xích Diễm quân bên này hạ thủ không lưu tình. Trùng hợp lúc này, Hạ Vũ dừng dưng đi qua dưới chân núi. Phồn vinh con đường, tiên giới không thiếu thế lực lớn, đều là phái người tới chúc mừng. Dưới chân núi, trưởng môn người nhất tộc, ngay tại dưới chân núi nghênh đón các khách khứa. Đột nhiên, bầu trời bay tới một nhà xe liễn, 9 đầu giao long màu đen kéo xe, uy nghiêm 10 phần. Có người kêu lên, đây là phượng tộc thủ lãnh xe liễn. Phượng tộc, Hạ Vũ kinh ngạc nói. Thiết Mộc Khuê cúi đầu nói, phượng tộc đứng hàng tiên giới siêu cấp một trong những thế lực. Cùng đời không tranh, không nghĩ tới trưởng môn nhất tộc mặt mũi lớn như vậy. Lại có thể cầm bọn họ mời tới, ta xem không phải mặt mũi lớn, là có việc lớn thương nghị đi. Hạ Vũ cười mỉa, Thiết Mộc Khuê trong lòng cả kinh, nói, quân chủ, ngài là chỉ, tốt lắm. Ở chỗ này kêu tên ta là được. Hạ Vũ thuận miệng nói. Thiết Mộc Khuê vội vàng nói. Thuộc hạ không dám. Các vị là. Hai người trưởng môn nhất tộc người tuổi trẻ. Giờ phút này đi tới nghi ngờ nói. Bọn họ gặp Hạ Vũ người mặc phổ thông bạch bào. Không nhận ra thân phận. Hạ Vũ cười khẽ. Chúng ta à. Đại tướng quốc tự người. Nghe trưởng môn lão gia tử đại thọ. Đặc biệt tới chúc mừng, năm đó ta và trưởng môn cốt từng có mấy năm bạn cùng trường chi nghị. Mời vào bên trong, người tuổi trẻ đối với đại tướng quốc tự, có nghe thấy, bất quá đối với bọn họ mà nói. Đại tướng quốc tự cuối cùng là thế lực nhỏ, nhưng sau lưng không đánh người mặt tươi cười. Hạ Vũ bọn họ, đi về phía tiên sương mù lượn quanh ngọn núi chính, trên thang đá. Dẫn đường người tuổi trẻ nói, trưởng môn cốt đại ca, những năm trước đây phạm vào sai lầm lớn, thiếu chút nữa bị xử tử, sau đó nhốt ở cấm địa. Hôm nay là lão tổ đại thọ, mới có thể thấy mặt trời lần nữa. Ta mang các ngươi đi tìm hắn. Làm phiền. Hạ Vũ mỉm cười gật đầu. Lòng hắn bên trong than nhẹ, năm đó nếu không phải mình, trưởng môn cốt vậy chưa đến nỗi bị tống giam. Năm đó chuyện của mình làm, đối với bọn họ trưởng môn nhất tộc, thậm chí còn năm đó tất cả siêu cấp thế lực, đều là một phần thiên đại sỉ nhục. Người xung quanh đều bị lớn chừng. Trưởng môn nhất tộc, phiếu miểu phong trên đỉnh núi, thế lực khắp nơi nhân vật, tụ tập ở chỗ này, nói chuyện với nhau. Một vị chán trường hơi thở nồng đậm người tuổi trẻ, ở chỗ xó xỉnh, uống rượu một mình, hai tròng mắt ảm đạm, rượu mạnh vào cổ họng, làm hắn không khỏi sinh ra 3 phần say. Hắn nhẹ giọng nói, yêu đế trong phủ lộ cao ngất, người quỷ khó phân biệt không thấy rõ, ngút trời dung mạo khó khăn sánh vai, vạn người khó địch anh hùng gan, thanh âm dần dần gia tăng. Ở chung quanh vang lên, hắn không thể nghi ngờ chính là trưởng môn cốt, năm đó và Hạ Vũ cùng chung tiến vào yêu chủ phủ. Ở tiên vương bên trong lớp, hắn và Hạ Vũ sơ quen biết, là ở Ngân Thuẫn làm được trong ảo cảnh. Hạ Vũ dẫn quân, đánh vỡ ngân giáp quân thập đại tướng lãnh, lấy thế dễ như bỡn, đánh bại tất cả cùng kỳ học viên, rút ra được đầu chu. Đạt được Ngân Thuẫn thưởng thức, trở thành Minh Quân quân đội chủ soái, một làm dưới, qua 1 tỷ đại quân cúi đầu xưng thần. Các thế lực lớn tinh nhuệ, siêu cấp thế lực thiên tài, dị tộc cường giả, tất cả đều nghe hắn mệnh lệnh. Có thể cuối cùng mọi người mới biết, hắn chính là vị kia xích diễm hùng chủ. Đây quả thực là thiên đại trò cười. Trưởng môn cốt chán trường, chính là từ trận chiến ấy sau này bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https. tiuyencv.com/ta-gạch-nối-âu-gạch-nối-ti-ay-gạch-nối-bac-gạch-nối-mo-gạch-nối-cay-gạch-nối-xang-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.